Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 128, chị chậm chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ cũng là cần phải suy nghĩ. Triệu Minh Phân lại nói. Trước kia chúng ta cảm thấy con cái là chính mình sinh. Như vậy cả đời nó cũng phải để chính mình quản thúc. Lần đó sau khi du lịch về, ta và Hiểu Quỳnh mới cảm thấy là chúng ta hẹp hòi. Thẩm Nịnh Nhược nghe vào trong tai những lời này. Trước mắt hiện lên chỉ có hình ảnh lần trước cãi nhau với Thẩm Nguyên Khải. Ngày đó không khí lạnh băng cứng đờ. Hai người như thể không phải cha con, mà là đối diện với người có thù oán. Nhưng Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy bản thân không sai. Sai như cũ chỉ có Thẩm Nguyên Khải mà thôi. Khâu Dạng cũng nghĩ đến chuyện của Thẩm Nịnh Nhược và bố cô. Nàng đưa tay ra dưới gầm bàn, lặng lẽ nắm lấy tay Thẩm Nịnh Nhược. Nàng nắm chặt, lôi trở lại suy nghĩ của Thẩm Nịnh Nhược. Thẩm Nịnh Nhược cười với nàng, tỏ vẻ bản thân không có việc gì. Chuyện hai đứa ở bên nhau, Ngô Hiểu Quỳnh nhíu nhíu mày. Gia đình đã biết chưa? Bố cháu đã biết rồi. Thẩm Nịnh Nhược ngữ khí không sao cả, nhưng vẫn là không tự giác mà thổ lộ một tia thở dài. Nhưng mà cãi nhau một trận, khả năng sẽ còn lần cãi nhau thứ hai. Chuyện này chính là đánh lâu dài. Ngô Hiểu Quỳnh đập cái bàn, cùng ông ấy háo. Triệu Minh Phân lại hỏi tới Khâu Dạng. Tiểu Khâu thì sao? Gia đình thái độ thế nào? Khâu Dạng trầm ngâm 2 giây, mới chần chờ nói. Ba mẹ cháu vĩnh viễn sẽ không biết. Lời này vừa nói ra, Triệu Minh Phân và Ngô Hiểu Quỳnh đều đã hiểu. Các dì đều thở dài. Lúc này mới ngưng đề tài này lại. Từ nhà Triệu Minh Phân ra tới, thời gian đã là 9 giờ rưỡi tối. Các nàng lại ở phòng khách ăn một đĩa trái cây, mới ôm bụng no căng đi về. Bên cạnh tiểu khu có tiệm thuốc. Khâu Dạng đi trước mua hộp thuốc tiêu hóa. Đều nuốt mấy viên xuống bụng. Mới lên xe, gió đêm gợi lên, Khâu Dạng còn mở cửa sổ xe, tay nàng chống đầu, nhìn về phía cảnh đêm ngoài cửa sổ. Một lát sau, Thẩm Nịnh Nhược hỏi, nghĩ cái gì đó? Khâu Dạng lắc lắc đầu, không có gì, chỉ là ở thấm thía lời hai dì nói. Có thể gặp gỡ các dì, là một việc rất may mắn. Lúc ấy em thái độ lạnh lùng như vậy, các dì còn chiếu cố em như vậy. Đúng vậy, ai nói không phải đâu. Lời của hai dì này đáng lẽ phải nói với bố chị nhiều lần. Nhưng ông ấy khả năng nghe xong cũng sẽ không chịu hiểu. Bởi vì cuộc đời ông ấy là thất bại. Ông ấy cũng không muốn thấy chị hạnh phúc. Khâu Dạng nghiêng đầu qua. Nàng mím môi, nhìn vẻ mặt cô độc của Thẩm Nịnh Nhược. Nàng biết Thẩm Nịnh Nhược là nghĩ như thế nào. Lại nói thế nào thì bố Thẩm cũng là người thân duy nhất Thẩm Nịnh Nhược trên đời này. Tự nhiên vẫn là hy vọng được bố đồng ý và chúc phúc. Nề hà bố Thẩm không những không có, thậm chí còn càng ngày càng quá đáng. Không sao đâu, Tiểu Dương, Thẩm Nịnh Nhược lúc này lại mở miệng. Cô liếc mắt nhìn Khâu Dạng một cái, đem biểu tình Khâu Dạng thu hết vào đáy mắt. Chị và em ở bên nhau, là việc của chị và em. Bố chị ý kiến và cảm thụ như nào cũng không quan trọng. Khâu Dạng, giọng Khâu Dạng bị cuốn vào gió. Nếu như có một ngày em gặp được mẹ em sẽ trắng ra mà nói chị là người yêu của em. Bà ấy có thể tiếp nhận thì tốt. Nếu không thể tiếp nhận, em nghĩ em cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở. Lời này của Khâu Dạng làm Thẩm Nịnh Nhược giữa mày nhảy một chút. Cô tưởng tượng đến bản thân lục soát ra tin tức về mẹ của Khâu Dạng. Hơn nữa, Văn Nguyên gần đây lại muốn cùng Khâu Dạng tương nhận. Cô liền cảm thấy ngày này khẳng định không xa. Thời điểm khoảng cách tiểu khu chỉ còn 2 con phố. Di động Khâu Dạng vang lên. Là Nhạc Ngu gọi điện thoại đến. Nhạc Ngu mở miệng chính là một câu. Tiểu Khâu Dạng, ngày mai có thời gian không? Khâu Dạng mở loa ngoài. Thẩm Nịnh Nhược nghe được rành mạch. Cô biết Nhạc Ngu đối với Khâu Dạng không có suy nghĩ gì, nhưng vẫn là có chút ghen tuông. Cô không có hé răng, chờ Khâu Dạng trả lời. Ngày mai có hẹn người gặp mặt. Khâu Dạng thiếu chút nữa gần như quên trả lời Đào Tư Nhàn. Lúc trước tìm Đào Tư Nhàn chính là vì tin tức về Cù Ngôn tin tức. Hiện tại đều không cần lại bộ. Khâu Dạng lại không khỏi tự hỏi muốn làm một con bồ câu hay không? Nàng trước kia chưa từng thả bồ câu Đào Tư Nhàn. Mỗi lần gặp mặt nàng đều tất đến. Nhưng lúc này đây nàng liền nổi lên ý nghĩ như vậy. Giọng điệu Nhạc Ngu vốn dĩ có chút thất vọng. À, như vậy à, Khâu Dạng nói âm vừa truyền. Nhưng cuộc gặp mặt kia không quan trọng. Không gặp cũng không sao. Học tỷ, chị có chuyện gì sao? Thẩm tiểu thư có ở bên cạnh em không? Nhạc Ngu lại hỏi tới. Khâu Dạng đúng sự thật trả lời. Có, là thế này này. Chị á, gần đây thích chơi trò mật thất. Ngày mai trong trận đấu còn thiếu hai người chơi. Nếu mà các em muốn đến chị liền thêm các em nữa. Cuối tuần mà, phải chơi vui vẻ thả lỏng cơ thể. Khâu Dạng nhìn về phía Thẩm Nịnh Nhược. Em hỏi chị ấy một chút. Thẩm Nịnh Nhược gật đầu. Khâu Dạng liền cho đáp án. Được, học tỷ, ngày mai hai chúng em đi. Khâu Dạng không khó đoán ra Thẩm Nịnh Nhược là suy nghĩ gì. Đó chính là giải sầu. Bất luận là hôm nay tới gặp hai dì Triệu Minh Phân và Ngô Hiểu Quỳnh. Hay là đồng ý ngày mai chơi mật thất. Mục đích cuối cùng đều là vì làm nàng rời đi lực chú ý, không cần chỉ nghĩ đến chuyện Cù Ngôn nữa. Nhạc Ngu tức khắc kinh ngạc lên. Được rồi, vậy chị nói với bạn chị. Nhưng mà các em có cảm thấy ngại hay không? Sẽ không, vậy là tốt rồi. Lát chị sẽ gửi thời gian và địa chỉ cho em. Ngày mai gặp, ngày mai gặp. Khâu Dạng đang muốn cúp điện thoại. Lúc này Nhạc Ngu lại nói. Đúng rồi. Ngày mai mấy người kia bên trong. Còn có một người hiện tại chị yêu thích. Yêu thích chính là Ý Rung Động tuyển thủ. Là đối tượng làm tim rung động. Khâu Dạng vừa nghe cô ấy nói như vậy liền hiểu. Được, chúng em sẽ cố gắng trợ công tốt. Nhạc Ngu, hay, tiểu Khâu Dạng thật cơ trí. Sau khi ngắt điện thoại, xe hơi cũng vừa vặn đậu vào tầng hầm bãi đỗ xe. Thẩm Nịnh Nhược đuôi lông mày dương lên. Em đã từng chơi mật thất sao? Đi qua rồi, đi cùng các đồng sự. Thẩm Nịnh Nhược cởi đai an toàn. Thanh Thanh giọng nói, chị chưa từng đi qua. Hy vọng ngày mai sẽ không thất thố. Khâu Dạng thò lại gần. Hôn trầm xuống mặt Thẩm Nịnh Nhược. Lại nâng tay lên tới nhéo nhéo. Hóa ra đường đường là Thẩm Đại Tổng Giám của chúng ta cũng sợ hãi thất thố sao? Thẩm Nịnh Nhược trong ánh sáng tối tăm. Trừng mắt nhìn Khâu Dạng. Chị tạ lắm đó. Em biết rồi. Không sao. Nhược Nhược. Chị có khả năng sẽ thất thố. Nhưng em sẽ không. Em bạn gái của chị khác không được. Xem không ít phim phá án. Sầu mật thất em cũng xem qua. Chơi trò chơi này em lành nghề lắm. Lần trước chơi cùng các đồng sự. Em là MVP. Thẩm Nịnh Nhược. Oa. Một tiếng. Lợi hại như vậy à, vậy không thể tốt hơn. Như vậy Khâu Dạng liền sẽ không nghĩ đến chuyện Cù Ngôn nữa. Thẩm Nịnh Nhược đã từng lấy thân mình rời đi lực chú ý đối tượng của Khâu Dạng. Nhưng đó là phương diện tình cảm. Cô cũng đã thành công. Hơn nữa Khâu Dạng còn cùng chính mình thích nhau. Mà tình huống hiện tại đối mặt cùng lúc trước không giống nhau. Cô có cố như thế nào? Cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Chỉ có thể thông qua làm việc để Khâu Dạng ít suy nghĩ một chút. Nhưng mà, đêm nay cũng có chuyện làm. Mấy ngày gần đây Thẩm Nịnh Nhược đều rất an phận. Bởi vì cô biết Khâu Dạng rất mệt mỏi. Liền không nghĩ cùng Khâu Dạng làm chút gì đó. Nhưng đêm nay thì khác. Khi nói chuyện phiếm cùng hai dì, cảm xúc Khâu Dạng rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Bình Tử mấy ngày nay cũng rất hiểu chuyện. Biết cảm xúc Khâu Dạng không tốt. Đều tương đối an tĩnh. Thỉnh thoảng lúc Khâu Dạng đang phát ngốc, nó sẽ đi qua cọ cọ tay Khâu Dạng. Các nàng đêm nay trở về tương đối trễ. Trước lúc xuất phát cũng chưa cho nó đồ hộp với thịt. Vừa nghe thấy động tĩnh mở cửa liền chạy đến cửa ngồi xổm xuống. Cửa vừa mở ra, nó liền, meo, một tiếng, kích động lại đáng thương. Kích động chính là cuối cùng nó muốn ăn cơm. Đáng thương chính là cơm có hơi muộn. Tâm tình Khâu Dạng tốt hơn không ít. Một phen bế Bình Tử lên. Có đói bụng không? Chị đi nấu thịt cho nó. Thẩm Nịnh Nhược thay xong dép lê. Khâu Dạng ngồi xuống trên sofa. Được. Bình Tử thuận thế dựa vào trên người Khâu Dạng. Nó nhìn Khâu Dạng mở khóa di động. Lại nhìn Khâu Dạng click mở khung trò chuyện cùng Đào Tư Nhàn. Còn nhìn Khâu Dạng block người đó. Khâu Dạng vốn dĩ đều không muốn cùng Đào Tư Nhàn nói chuyện này, muốn trực tiếp bồ câu. Nhưng nàng có chút chưa hết giận. Thẩm Nịnh Nhược từ phòng bếp ra tới. Vừa vặn thấy Khâu Dạng thu hồi di động. Cô nghi hoặc hỏi câu. Làm sao vậy? Em gửi tin nhắn cho Đào Tư Nhàn. Tay Khâu Dạng tự mát xa cho bình tử. Em mắng cô ta một trận. Rồi mới block cô ta. Thẩm Nịnh Nhược bật cười. Mắng thế nào? Thật tò mò. Khâu Dạng hơi hơi nâng cằm lên. Đáy mắt tràn ngập ý cười. Em nói nếu muốn gây họa cho bình tử. Cũng trước ước lượng phân lượng chính mình đi. Thiếu gia ở chỗ nào má trái xé xuống dán má phải. Một bên da mặt dày một bên không biết xấu hổ. Đáng yêu. Thẩm Nịnh Nhược xoa nhẹ đầu Khâu Dạng. Chị đây đêm nay muốn khen thưởng em. Khâu Dạng vừa nghe cô nói lời này. Lập tức cảnh giác. Khen thưởng cái gì? Hồi trước mua món đồ chơi nhỏ. Vẫn luôn chưa có dùng. Đêm nay thử một lần. Khâu Dạng nheo mắt. Mua khi nào vậy? Tháng trước. Rất sớm rồi. Chưa thử qua. Khâu Dạng quay mặt đi. Tài nàng lặng lẽ đỏ bừng. Được thôi. Vậy thử xem ha. Bình tử chừng đôi mắt to. Đầy mặt đều là không hiểu. Nó từ trên người Khâu Dạng nhảy xuống dưới. Chạy tới cửa phòng bếp ngồi xổm chờ cơm. Thẩm Nịnh Nhược thu hồi ý cười của mình. Lại xoa nhẹ đầu Khâu Dạng. Lúc này mới đi tủ lạnh lấy đồ hộp ra. Không biết có phải bởi vì gần đây cũng chưa đã làm hay không. Khâu Dạng phá lệ mẫn cảm. Những nơi bị Thẩm Nịnh Nhược chạm qua. Đều sẽ khiến bản thân một trận dùng mình. Một, nàng ôm cổ Thẩm Nịnh Nhược. Đem mặt chính mình chôn ở hõm vai. Ngâm khẽ từ trong cổ họng chạy ra tới. Trong mắt nàng ẩn ẩn nổi lên một tầng sương mù. Chị Nhược Nhược, Khâu Dạng ô một tiếng. Chậm một chút, cách chương.